Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế biết đây là hơi lạnh, mà ở trong đó linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ là lại xen lẫn cả yêu khí. Cái này làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như hắn bây giờ không phải là tù nhân, thì có lẽ là hắn muốn đứng lại tìm tòi thực hư một chút. Đây là chỗ ta tu luyện, ta thích nước lạnh, cho nên tìm một khối Bắc Cực băng hàn đặt ở bên dưới đó. Tiêu Đồ nhìn hắn một cái nói: Ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi, nơi này không có gì đâu, ngươi muốn đi đâu cũng được, dù sao ngươi cũng chẳng trốn nổi. Tiêu Đồ nói xong trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, toàn bộ thân thể phiêu phủ trên mặt nước. Diệp Tiểu Mộc liếc qua, thân thể của nàng ướt át, dáng người của nàng lộ ra lung linh, rất là dụ hoặc. Diệp Tiểu Mộc đi khắp ngõ ngách trong sơn động, dựa vào vách đá ngồi. Sơn động này cùng với tất cả những sơn động nối liền đều là một dạng đông ấm hạ mát, chỉ cần cách xa cái đầm nước kia, nhiệt độ vẫn rất dễ chịu. Ngươi vì sao suốt cả chặng đường đi đều không nói một lời, ngươi sợ hãi sao? Tiêu Đồ ghé vào bên mép nước, một đôi mắt to nhìn Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Vậy ngươi làm một bộ như là cha ngươi đã chết vậy, ngươi sợ ta giết ngươi sao? Có gì phải sợ, nếu như cô giết ta cũng sẽ không phí sức mang ta đến đây. Diệp Tiểu Mộc thở ra một hơi. Là ta nghĩ trước đó, tại sao ta lại bị ngươi bắt? Vì cái gì? Tiêu Đồ cười lên ha hả. Người đó rất là thú vị, ngươi bị ta bắt tự nhiên là thực lực không đủ, cái này thì cần gì phải nghĩ. Bất quá người đã là cảnh giới địa tiên, thực lực xem ra cũng tốt, chỉ là bây giờ nhân gian linh khí tràn đầy, địa tiên nhiều như là thiên sư năm đó vậy. Lời này của nàng cũng là nói rất nhiều, đại khái ở đây một mình đã quá lâu. Diệp Tiểu Mộc trong lòng suy nghĩ rồi nói: Là ta đánh không lại cô, cô muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng cô phóng thích những băng chùy kia, ta vừa mới nghĩ đến làm sao có thể phá giải. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang Tiêu Đồ nghiêng đầu suy nghĩ: Người thật là ngốc nghếch. Vì sao? Đánh là đã không đánh lại rồi, còn muốn hỏi thăm cái gì? Không đánh lại cũng phải có nguyên nhân của không đánh lại, còn nhiều thực lực không đủ thì ít nhất cũng phải biết là mình kém ở chỗ nào. Nếu như không suy nghĩ được ra thì lần sau gặp lại cục diện như vậy thì làm sao mà chịu nổi một kích. Đương nhiên là hỏi, nhưng nếu như vậy có lần sau ngươi làm sao còn sống được. Nói xong nhìn Diệp Tiểu Mộc, kết quả hắn nửa ngày cũng không có phản ứng. Tiêu Đồ lại càng hiếu kỳ đẩy hắn một cái: Này, ngươi thực sự không sợ chết sao? Qua nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn nàng nói: Ta đang nghĩ làm sao có thể phá một chiêu kia của cô. Tiêu Đồ im lặng. Diệp Tiểu Mộc nói ra phương pháp phá giải, Tiêu Đồ ban đầu là mang thái độ miệt thị mà lắng nghe. Chương 3435, Thiếu niên chăm chú, phần 2. Tiêu Đồ nghe hắn phân tích một lúc, sau đó giật mình: Tiểu tử này phân tích thật đúng. Diệp Tiểu Mộc còn phân tích được ra chiêu thức của nàng. Trong một chỗ một thoáng rất nhỏ, nàng cũng không phát hiện ra vấn đề của chính mình, vậy mà hắn phân tích ra được. Tiêu Đồ cẩn thận suy nghĩ, hắn phân tích không sai, cái này khiến cho nàng cảm thấy cũng có chút ý tứ, bắt đầu phải nhìn lại tiểu tử mười mấy tuổi này. Người sức quan sát rất tốt, phân tích cũng rất tốt, nhưng có một điều ngươi không để ý, ta chỉ tùy ý ra chiêu. Để đối phó với mấy đứa nhỏ các ngươi cũng không quá khó khăn. Ngươi lúc đó nếu như phá chiêu thì ta vẫn còn có biến chiêu ở đằng sau. Diệp Tiểu Mộc vội hỏi: Biến như thế nào? Tiêu Đồ nói. Diệp Tiểu Mộc nghe xong suy nghĩ một lát, lại bắt đầu tìm sơ hở trong chiêu số tiếp theo của nàng. Tiêu Đồ kinh hãi, suy nghĩ một lát tiếp tục lại nói ra biến chiêu. Diệp Tiểu Mộc lại phá. Tiêu Đồ hiếu thắng, tâm tư bị hắn bắt đầu câu dẫn, lôi theo cuộc trò chuyện. Cùng hắn đàm binh ở trên giấy, triển khai một phen luận bàn. Rốt cục Diệp Tiểu Mộc cúi đầu tự hỏi, nửa ngày cũng không có lên tiếng. Thế nào tiểu tử, đã phục chưa? Tiêu Đồ rất là bận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net